Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274. Chân tướng rõ ràng, giải thích xác thực không có, nhưng ta nghĩ xin mời Bất Thông tướng quân nhìn cách đồ vật. Diệp Băng hoàn toàn không có để ý bên kia Hàn Khúc cùng Linh Bảo Hiên lão bản khẽ biến sắc mặt. Dứt lời sau đó, nghiêng đầu nói ra, Nghiêm Phong, ngươi đi đem Linh Bảo Hiên này ngoài cửa lớn trên đỉnh đồ vật với tay cầm. Mặc dù không biết Diệp Băng trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng giờ khắc này Nghiêm Phong không thể nghi ngờ trở nên hưng phấn lên. Lúc trước chán nản cũng là quét sạch, bởi vì hắn biết vị này đô thống đại nhân, chỉ sợ lại là lưu lại cái gì cường lực chuẩn bị ở sau a. Thẳng đến Diệp Băng đi đến Linh Bảo Hiên ngoài cửa lớn, quay người ngẩng đầu nhìn lên phía dưới, nhất thời đại hỉ như điên, bởi vì ở nơi đó chính treo một cái óng ánh sáng long lanh thủy tinh cầu. Lại không phải ký ức thủy tinh là cái gì? Ha ha, quả nhiên là lão đại. Nhìn thấy cái này ký ức thủy tinh, Nghiêm Phong rốt cuộc biết Diệp Băng vừa rồi vì cái gì tại Tiêu Bất Thông dưới áp lực còn có thể làm đến không có sợ hãi, nguyên lai là có dạng này chuẩn bị ở sau tại a. Ngay sau đó Nghiêm Phong nhảy lên một cái, đợi đến hắn rơi xuống đất thời điểm, trong tay đã là nhiều một cái óng ánh thủy tinh cầu. Mà nhìn thấy cái này thủy tinh cầu sau đó, Hàn Khúc cùng Linh Bảo Hiên lão bản sắc mặt, trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệch, tiểu tử giảo hoạt, chẳng lẽ hắn đã sớm biết có như thế kết quả sao? Hàn Khúc trong lòng đều nhanh muốn điên, phải biết vì trong Linh Bảo Hiên này hàng giả không ai có thể tìm nợ bí mật. Trong tiệm là cho tới bây giờ đều không thiết kế ký ức thủy tinh. Đến lúc đó chính là những cái kia mua đến hàng giả người tìm tới cửa. Cũng không có bất kỳ chứng cứ nào. Chính là bởi vì như vậy, lúc trước Hàn Khúc cùng Linh Bảo Hiên lão bản mới như vậy đã tính trước. Lại tuyệt đối không ngờ rằng cái kia mới nhậm chức Hàn Thiết Quân thiếu niên đô thống, tâm tư kín đáo như vậy, vậy mà đã sớm ở bên ngoài ở giữa trên đại môn treo một cái ký ức thủy tinh. Cái này có thể ngoan ngoãn ghê gớm nhỉ, trên thực tế tại trải qua lúc trước Trình Nghi bị tiêu Thiết cùng Ân Lập tính toán sau đó, Diệp Băng trên thân liền không giờ khắc nào không tại chuẩn bị một chút ký ức thủy tinh. Lấy Tần Nhược quan hệ, hắn muốn có được những này chống không thủy tinh, đơn giản không cần tốn nhiều sức, vô luận là hôm đó tại Hàn Thiết Quân chú khí doanh bên trong thu thập tôn đồng, hay là hôm nay ở trong Linh Bảo Hiên này, Diệp Băng đều đã sớm chuẩn bị, cái kia ký ức thủy tinh, sớm tại hắn vào cửa hàng trước đó, liền đã treo lên, Băng Hoàng trung đội bên này mọi người tất cả đều mừng rỡ như điên. Mà bên kia nguyên bản đã tính trước Bất Thông tướng quân, sắc mặt cũng không khỏi trở nên có chút âm trầm, đồng thời ở trong lòng mắng to Hàn Khúc thằng ngu này. Nguyên bản Tiêu Bất Thông còn có chút thưởng thức Hàn Khúc. Hiện tại xem ra, gia hỏa này làm việc hay là không quá kiên cố a. Bây giờ Diệp Băng ký ức thủy tinh nơi tay, nếu như vừa rồi Hàn Khúc nói tới là giả, đây chẳng phải là đang đánh hắn Tiêu Bất Thông mặt sao? Bất Thông tướng quân, chân tướng sự thật đến cùng như thế nào, cũng không phải ăn không răng trắng liền có thể định tính. Chúng ta hay là nhìn một chút ký ức thủy tinh nói thế nào a. Diệp Băng có thể sẽ không đi quản bên kia mấy người sắc mặt. Thấy hắn một vòng băng lực đánh vào ký ức thủy tinh bên trong. Lúc trước phát sinh những sự tình kia, chính là ánh vào Linh Bảo Hiên trong ngoài tất cả mọi người tầm mắt. Tại Hàn Khúc cùng Linh Bảo Hiên lão bản sắc mặt tái nhợt phía dưới. Ký ức thủy tinh bên trong hình ảnh cẩn thận chiếu phim lấy. Làm một đoạn thời khắc tiến đến thời điểm, ngoài tiệm vây xem đám người nhìn về phía sắc mặt của bọn hắn. Tất cả đều tràn đầy xem thường, nguyên lai vị Hàn Khúc độ thống này, cùng Linh Bảo Hiên lão bản nguyên bản là nhận biết, đây là hợp xướng vừa ra giật dây a. Một trận tiếng nghị luận truyền sắp xuất hiện đến, nguyên lai giờ phút này chính là Diệp Băng để Tần Nhược tốn hao 20 vạn kim tệ. Mua hàng cái kia ngọc hồ lô sau đó tình hình, đắc ý phía dưới Hàn Khúc, nửa điểm cũng không có giấu giếm chính mình cùng Linh Bảo Hiên lão bản quan hệ. cái kia cũng là vì cho Diệp Băng lại thêm chút chán. Kể từ đó, chân tướng sự thật liền rất rõ ràng. Hàn Khúc cùng Linh Bảo Hiên lão bản kẻ sướng người họa. Cố ý nâng lên cái kia ngọc hồ lô giá trị, làm cho Tần Nhược Sinh sinh tốn thêm còn nhiều gấp đôi kim tệ. Thế nhưng là cái kia linh giai cấp thấp đan dược lại là chuyện gì xảy ra? Một chút hữu tâm người nghĩ đến vừa rồi Hàn Khúc lời nói. Còn có giữ tại Tần Nhược bình ngọc trong tay lúc, lại không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc, dù sao cái kia ngọc hồ lô hình dạng, cùng Tần Nhược bình ngọc trong tay rất khác nhau. Thì ra là thế, ký ức thủy tinh bên trong hình ảnh tự nhiên còn có chiếu phim lấy. Thẳng đến mọi người thấy Diệp Băng phiên vân phúc vũ, dùng ngọn lửa màu bạc đem cái kia ngọc hồ lô cho thiêu. Cuối cùng hình thành một viên mượt mà đan dược thời điểm. Giờ mới hiểu được cái kia cái gọi là linh giai cấp thấp đan dược. Đến cùng là thế nào tới? Như vậy thần hồ kỳ kỹ, nhãn lực như thế kinh người. Giờ phút này đám người nhìn về phía Diệp Băng tầm mắt đều có chút không giống nhau lắm. Phải biết bọn hắn nơi này có một cái tính một cái. Liền xem như đem cái kia ngọc hồ lô cầm trong tay. Chỉ sợ cũng là có mắt không biết kim khảm ngọc, không nhận ra đó là một viên linh giai cấp thấp bảo đan A. Cái này rất rõ ràng chính là Diệp Băng dựa vào chính mình không tầm thường nhãn lực cùng thủ đoạn. Đem Hàn Khúc cùng Linh Bảo Hiên lão bản đều nhìn không ra đồ vật nhận ra. Có thể hết lần này tới lần khác tại cái kia linh giai cấp thấp đan dược hiện hình sau đó. Hàn Khúc lại dày nói vô sỉ muốn dùng 20 vạn kim tệ đem mua về. Mềm không thành còn tới cứng rắn. Cuối cùng ăn Diệp Băng thua thiệt. Ký ức thủy tinh phía dưới không chỗ che thân. Làm ký ức thủy tinh bên trong hình ảnh chiếu phim hoàn tất sau đó. Hàn Khúc vừa rồi nói những lời kia, không thể nghi ngờ biến thành một cái chuyện cười lớn, liên đới đám người nhìn về phía Tiêu Bất Thông vị tướng quân này tầm mắt, đều tràn ngập dị dạng, đáng giận, Tiêu Bất Thông trong lòng cũng bắt đầu chửi mẹ, vốn chỉ muốn có thể mượn cơ hội này thu thập một chút Diệp Băng. Lại không nghĩ tới cuối cùng mất mặt lại trở thành chính mình. Mặt mũi này đánh cho thế nhưng là rung động đùng đùng a. Đùng, cuồng nộ phía dưới Tiêu Bất Thông, trực tiếp là trở tay một trường, đem Hàn Khúc cho trực tiếp tát tai, mà vị này đô thống đại nhân trên mặt nhưng không có bảo giác. Chờ cho hắn ngã lăn xuống đất thời điểm, cái kia nửa bên gò má đã là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng. Phốc, một ngụm máu tươi từ Hàn Khúc trong miệng phun ra, trong đó còn kèm theo mấy khỏa răng máu. Có thể thấy được Tiêu Bất Thông một trưởng này lực lượng chi trọng. Xem ra hắn là thật cực kỳ tức giận. Cũng may Tiêu Bất Thông một trưởng này cuối cùng vẫn là hạ thủ lưu tình. Không phải vậy lấy hắn địa băng lực cấp độ tu vi. Chỉ sợ một trưởng đem Hàn Khúc chụp chết đều là nhẹ. Mặc dù vỗ Hàn Khúc một trưởng, thế nhưng là Tiêu Bất Thông tức giận trong lòng lại vẫn không có lắng lại nửa phần. Thấy ánh mắt của hắn âm ngoan xoay đầu lại, nhìn chằm chằm thiếu niên mặc áo trắng kia, nửa ngày đều không nói gì. Làm sao, Bất Thông tướng quân chẳng lẽ còn muốn trị tội của ta? Đối với Tiêu Bất Thông tầm mắt, Diệp Băng không có nửa điểm lùi bước, nhưng hắn trong lòng đã là âm thầm đề phòng. Dù sao đây là một cái hàng thật giá thật địa băng lực cường giả. Muốn thật động thủ. Chỉ sợ liền thoát thân đều sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Linh Bảo Hiên sự tình, tính ngươi vô tội, nhưng ngươi không để ý quân quy, một mình dẫn đội vào thành đầu này chịu tội, lại vô luận như thế nào cũng chạy không thoát a. Nhìn chằm chằm Diệp Băng nhìn nửa ngày Tiêu Bất Thông, cuối cùng lại là nói ra như thế mấy câu đến, làm cho hiên bên trong hiên bên ngoài sắc mặt của mọi người. Đều là trong nháy mắt trở nên có chút cổ quái. PS, cảm thấy đẹp mắt lời nói. Xin mời ủng hộ một chút. Bát Hoang Đấu Thần, cùng Cửu Long Thánh Tổ, tạ ơn. Hết chương.